Chương 75, Nhân tình. Đêm đó, Hồng Sơn thành Cao Lão Trang, bên trong phòng yến hội hảo một phái cảnh tượng nhiệt náo, một trương to lớn bàn tròn ngồi vây quanh 20 người, toàn bộ đều là tới từ Hồng Sơn học viện tân sinh, trong đó Bạch Kiêu Thanh Nguyệt không cần nói nhiều, cùng Bạch Kiêu sư xuất đồng môn Nguyên Giả, Tôn Văn, Tả Thanh Tuệ cũng toàn bộ trình diện, còn lại dự tiệc cũng phần lớn xuất thân bất phàm, đang tái sinh khảo thí cùng ma chủng cấy ghép bên trong lấy được không tầm thường kết quả tốt, không hơn không kém tinh anh tụ hội. Cao Viễn là chạy trước chạy sau Trương La, đối với cái này ngoài ý liệu rầm rộ ngạc nhiên trái tim đều muốn nhảy nhót đi ra. Một bàn 23 người, có 15 người là mới mẻ béo mập thiếu nữ, nghĩ không ra Cao gia lực hiệu triệu mạnh mẽ như vậy, đêm nay chỉ cần cố gắng một chút, không biết có thể cùng bao nhiêu người kết xuống lương duyên. Tại Cao Viễn nhiệt tình lại gần như vô thượng hạn dự toán duy trì dưới, đến từ biên quận trân quý nguyên liệu nấu ăn, đi qua xảo thủ diệu trù gia công, hình thành từng đạo sắc hương vị đều đủ món ngon. Sau đó bị ăn mặc bọc thân quần cục phương nam giai lệ đưa đến tân khách trên bàn cơm, sau đó bị hôm nay chủ khách gió quét mây tản, phụ trách đưa bữa ăn thị nữ, cảm giác cánh tay của mình đều có chút tê dại. Ở nơi này Cao Lão Trang bên trong kim chức làm công, cũng có thời gian nửa năm, nên đón mang đến, quả thực kiến thức không ít đại nhân vật, cũng phụ trách qua không ít đại hình yến hội, thậm chí ma đạo đại sư cũng có khi có mặt, sau đó không thể không nói, còn chưa từng có mệt mỏi như vậy qua, trước kia phục vụ một chút tính cách ác liệt khách nhân, nhiều nhất là tâm mệt mỏi, nhưng bây giờ quả thực là thân mệt mỏi, đã trải qua đưa bao nhiêu lần thức ăn đâu, từ lần thứ 10 về sau liền số không biết, chỉ nhớ rõ mỗi lần đều là vừa mới hao hết vất vả đem trầm trọng bàn ăn, thau cơm bưng lên bàn ăn, còn chưa kịp thở một ngụm, liền nghe được cái kia dầu mỡ tiểu mập mạp đang thúc giục thêm đồ ăn, sau đó nửa điểm cũng trộn không được lười, bởi vì một khi động tác trễ, cái kia mập mạp liền sẽ lắc lư một thân thịt mỡ chạy tới, dùng muốn chấm mút buồn nôn ánh mắt nhìn bắp đùi của mình. Tư vị kia thực sự là thà rằng mệt chết người cũng không muốn lại lĩnh giáo hồi hai, cho nên một phen bận rộn xuống tới, phụ trách phòng yến hội bọn thị nữ, nhao nhao cảm giác mình không giống như là tại đỉnh cấp quán rượu làm việc, giống như là đang chảy ngấn nước bên trên mồ hôi đổ như mưa công nhân bốc phát, mà ngồi ở chủ trên bàn vị kia thân hình cao lớn to con thiếu niên ma đạo sĩ, không thể nghi ngờ chính là dây chuyền sản xuất điểm cuối cối xay thịt, trên bàn ăn thịnh yến vẫn còn tiếp tục, Bạch Kiêu tại thanh lý đi thứ 23 bàn biên quận món chính sau, dùng khăn mặt lau đi bên môi nước canh. Y nguyên duy trì lấy thẳng như đá điêu khắc đồng dạng tư thế ngồi, phần bụng bằng phẳng như lúc ban đầu, để người hoàn toàn không hiểu được cái kia mấy chục cân đồ ăn đến tột cùng chứa đựng ở nơi nào. Một ván nữa, nghe nói như thế, toàn trường người đều cảm giác trái tim một trận, còn muốn ăn à, hôm nay một bàn này đồ ăn, cơ hồ tất cả đều tiến vào một mình hắn trong bụng. Đây chính là để xinh xắn đáng yêu bọn thị nữ bận biểu thành vận chuyển chó, cứ thế mãi biết luyện được phát đạt cơ hai đầu cơ tam giác cùng nghiêng mới cơ khổng lồ đồ ăn lượng a. Biên quận đồ ăn vốn là lấy số lượng nhiều xưng danh, thế nhưng là tại Bạch Kiêu trước mặt, cái kia tràn đầy bát đĩa lại phản phất là đầu ngón tay cạn chung rượu. Hơn nữa, hắn làm sao lại như thế có thế chuyên chú mỹ thực, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đâu. Những người khác dự tiệc, hơn phân nữa là vì xã giao. Dù sao hiếm có người thu xếp loại này có thế đồng thời cùng năm nay tân sinh bên trong bài danh một hai thiên tài tạo mối quan hệ yến hội, cơ hội đương nhiên không cho phép bỏ qua. Trên thực tế bị cướp được trương này yến hội bàn tịch vị, các học sinh ở giữa còn bạo phát nho nhỏ tranh chấp, nhưng lúc này nhìn thấy Bạch Kiêu cái kia phong quyển tàng vân phóng khoáng phương pháp ăn, các học sinh lại cảm giác giống như là mắc phải tắc tiếng chứng, thêm lời thừa thải một câu cũng nói không ra, chỉ có thể yên lặng nhìn lấy Bạch Kiêu quét sạch toàn trường, mà Cao Viễn cũng từ lúc ban đầu cùng nhiệt bên trong dần dần thanh tĩnh, cũng bắt đầu thật sâu hối hận với mình không có học đến già sư nguyên thi tuyệt kỹ, xài tiền của người khác, soát bản thân sợi tổng hợp, sớm biết Bạch Kiêu sức chiến đấu như thế quá phận. Hắn liền nên lấy chính mình thẻ hội viên đến soát sổ sách, một bàn thức ăn này đầy đủ hắn tẩy thành vĩnh thế khách quý, đến lúc đó coi như tới uống hớp trà thô đều sẽ có ăn mặc xinh đẹp quần cục tiểu tỷ tỷ vò vai chà lưng, tư vị kia hạng gì ủi thiếp. Một ván nữa, làm Bạch Kiêu không biết lần thứ bao nhiêu nói ra câu nói này thời điểm, ngay cả Thanh Nguyệt đều hơi kinh ngạc đi lên, không thoải mái sao, một câu nói kia, nghe được người bên cạnh càng thêm cảm thấy sụp đổ, nhà các ngươi không thoải mái thời điểm chính là như thế rượu chè ăn uống quá độ sao? Còn là nói hôm nay cơm này lượng đã là trạng thái không tốt rồi, khó trách Tuyết Sơn bộ lạc nhân khẩu không nhiều, chiếu Bạch Kiêu như thế ăn hết, có cái 10 vạn người là có thể đem Tuyết Sơn gặm thành Tuyết Nguyên. Bạch Kiêu lại không suy nghĩ nhiều như vậy, vỗ bụng mình một cái, là có chút không thoải mái, cho nên muốn ăn nhiều một chút, bổ sung năng lượng, vậy liền ăn nhiều chút đi. Thanh Nguyệt cười nói, hiếm có người mời khách, Bạch Kiêu nghĩ nghĩ, đích thật là đạo lý này, đến Nam Phương Đại Lục về sau, cho tới bây giờ đều là hắn mời khách, còn là lần đầu tiên bị người mời. Lại nói thân là bộ lạc sứ giả, lại hoa tiền của người ta ăn cơm, có tính không mất đi bộ lạc mặt, bất quá ngẫu nhiên ném một chút mặt của Bạch Vô Nha giống như cũng không có gì lớn a. Đang nghĩ ngợi, Bỗng nhiên nghe ngoài cửa truyền đến một trận tiếng ồn ào, phảng phất là có khách không mời mà đến tự tiện xông vào tiến đến, để các người hầu ứng đối trở tay không kịp. Sau một khắc, cửa phòng bị người dùng lực đẩy ra, một cổ vui sướng không khí đập vào mặt. Nha, thật nhiều người a, vừa vặn, đại hỷ sự chính cần thắp chốn mừng vui xuống. Tại mọi người kinh ngạc không kịp thời điểm, Nguyên Thi đã trải qua như gió đi vào Bạch Kiêu ngồi xuống bên người, trong tay một bình giá trị vượt qua 10.000 đồng bạc biên quận lão tử cưỡng ép nhét vào Bạch Kiêu trong tay, sau đó nắm lấy cổ tay của hắn giơ lên thật cao bầu rượu, cạn ly. Toàn trường người đều bị cái này gió vậy nữ tử cho chấn kinh rồi, không hiểu thấu liền theo nàng cùng một chỗ giơ lên trong tay nước trà nước trái cây nhạt rượu, mơ mơ hồ hồ làm chén. Nguyên Thi để bầu rượu xuống, cười nói, hôm nay trong nghi thức, Bạch Kiêu lấy được nhân loại ma đạo sử thượng chất lượng cao nhất ban đầu ma chủng, Bạch Dạ Thành chuyên phái thành viên hoàng thất đến đây chúc mừng, các ngươi đoán xem ra người là ai. Nghe được thành viên hoàng thất bốn chữ, đang ngồi một chút chính trị mẫn cảm tính tương đối cao học sinh, liền đã sắc mặt biến hóa. Hoàng thất cùng Hồng Sơn học viện quan hệ chi vi diệu, là Hồng Sơn người trà dư tử hậu vĩnh viễn không bao giờ lỗi thời chủ đề, huống chi ở lễ khai giảng doanh Nhược Anh cái kia một phen nổi lên, càng đem vấn đề này đẩy thành đương thời điểm nóng. Bây giờ Bạch Kiêu cầm tới xếp hạng ma chủng, người của hoàng thất sẽ đến chúc mừng, coi như thực sự phái người tới làm cái bộ dáng, về phần để Nguyên Thi chuyên môn chạy tới nâng chén chúc mừng sao? Cân nhắc đến Nguyên Thi tại học viện nhất quán nói chuyện hành động, mọi người lập tức liền đoán được cái này rất có thể là nói mát. Người của hoàng thất chẳng những không có đến chúc mừng, ngược lại mượn cơ hội nổi lên, chỉ bất quá đại khái suất là bị Nguyên Thi cho rút đi về. Sau đó, Nguyên Thi quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người địa nói ra, là Hoàng Trường Tử Điện Hạ, hắn chuyên từ Bạch Dạ Thành đi vào Hồng Sơn Học Viện, đưa tới vi thường chân thành lễ vật. Nghe đến đó, một ít học sinh đã trải qua cảm thấy rùng mình, nhưng là có chút e sợ cho ngày không bất loạn, phi thường biết điều địa vai phụ nói, lễ vật gì a, để lão sư ngươi cao hứng như thế. Nguyên Thi mắt nhìn đứng ở một bên mập lùng Cao Viễn, đối với nhãn lực của hắn có chút hài lòng, sau đó hồi đáp, đương nhiên là da mặt a. Phốc, tại chỗ liền có học sinh đem nước trà phun tới, ta liền biết gia hỏa này tuyệt đối sẽ không mang đến tin tức tốt gì. Nguyên Thi lại tràn đầy phấn khởi địa tiếp tục nói, Hoàng Trường Tử cái này người tại trong truyền thuyết là cá tính ô vuông u ám mà tàn bạo biến thái, thực tế gặp mặt liền sẽ phát hiện hắn kỳ thật đặc biệt hài hước, mới mở miệng liền nói Bạch Kiêu làm hỏng Hồng Sơn mẫu sào. Mà chúng ta Hồng Sơn học viện đối với mẫu sào quản lý bất lợi, nhất định phải gánh chịu trách nhiệm. Nghe cái này trò cười, ta đơn giản bội phục trí tưởng tượng của hắn, đồng thời cũng cảm động với hắn lần này thành ý. Dù sao từ khi ta tại Rực Vũ đảo trên đại hội treo lên đánh hoàng gia học viện mấy cái kia con mọc sách về sau, thực sự là rất nhiều năm không có Bạch Dạ Thành người dám ở trước mặt ta nói loại này chê cười. Ta không tốt từ chối nhã nhặn điện hạ thành ý, liền không khách khí chút nào để hắn hưởng thụ lấy các tiền bối đãi ngộ. Hắn thời điểm ra đi, bóng lưng giống như là khí thế hùng hổ chạy tới tốc gian lại bị giang phu treo ngược lên đánh bánh hấp con buông. Ha ha ha ha, nương theo Nguyên Thi cái kia hào tình vạn trượng tiếng cười, bên trong phòng yến hội tựa như mộ địa một dạng quạng quẻ. Nói đến, ta và Hoàng Trường Tử Điện Hạ như thế có qua có lại, chắc hẳn hắn sẽ đối với ta mong nhớ ngày đêm, nóng ruột nóng gan, tại trong cuộc sống sau này đối với ta và bên cạnh ta nhiều người thêm chiếu cố. Các ngươi hôm nay nguyện ý có mặt Bạch Kiêu tiệc ăn mừng, phần nhân tình này nhất định cũng ghi tạc điện hạ sách nhỏ bên trên. Lời còn chưa dứt, trên bàn ăn một đám học sinh xuất sắc lập tức tan tác như chim muông, cuối cùng lưu tại bên cạnh bàn ăn, liền chỉ có chút ít mấy người. Nhìn lấy nhà mình môn hạ đệ tử đều ở, Nguyên Thi hài lòng gật gật đầu, thu liễm tiếu dung, rất tốt, mọi người đầu óc cũng không kém, biết chuyện này trốn không thoát cũng không cần thiết tránh, bây giờ người không có phận sự đều rời sân, chúng ta có thể nói chuyện chính. Đầu tiên là Bạch Kiêu, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, cha ngươi, cũng chính là Bạch Vô Nhai, rốt cuộc là cái người thế nào?